Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 707. Biến thành hải quân hình dáng. Loảng xoàng, loảng xoàng, lại là liên tiếp binh khí rớt xuống đất phát ra âm thanh. Bất luận là hải tặc vẫn là hải quân, đều bị cái này trước mắt đáng sợ cảnh tượng cho rung động. Khi sinh vật thể hình cực lớn đến một loại trình độ lúc, không cần có bao nhiêu đặc thù năng lực, chúng nó tự thân cũng là lớn nhất uy hiếp. Cái này, đây là cái gì quái vật? Bất luận cái gì một cái, phù trên mặt biển bộ phận đều có hơn ngàn mét. Nói đùa sao? Đây không phải chỉ có tại thâm hải tài năng nhìn thấy siêu đại hình hải quái sao? Chẳng lẽ hải vương liền là có thể khống chế hải quái binh khí sao? Cái này thật sự là thật đáng sợ. Hải quân lại còn nắm giữ lấy cường đại như vậy lực lượng. Bất quá, hải vương đến ở đâu? Ta tại sao không có trông thấy Longinus nguyên soái sử dụng? Không chỉ là bọn họ, đi theo lắc lư chiến hạm khổng lồ cùng một chỗ lắc lư dâu đen cũng la lớn. Đầu hàng, đầu hàng, nhanh để những quái vật này dừng tay a. Hắn là có thể để Bullitt tại cự hạm đắm chìm trước đó một phát đánh chìm hải quân bản bộ. Bất quá, lưỡng bại câu thương loại chuyện này cũng không phải một cái thành thục hải tặc phải làm. Theo dâu đen, một cái hợp cách hải tặc, tuyệt đối không thể bị phẫn nộ cùng cừu hận choáng váng đầu óc. Ở cái thế giới này, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Cho nên, tại phát giác sự tình không có hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy về sau, dâu đen không có nửa điểm do dự liền lựa chọn chịu thua. Về phần tôn nghiêm cùng xấu hổ cái gì, hắn xưa nay sẽ không để ý. Dù sao lịch sử là từ người thắng lợi đến viết. Khi dâu đen hô lên đầu hàng lời nói về sau, những cự đại đó hải quái liền đình chỉ bạo động. Lung la lung lay chiến hạm khổng lồ cũng đình chỉ rung chuyển. Bất quá, những hải quái đó mỗi một cái đều là trừng mắt cự mắt to ở trên người hắn vừa đi vừa về dò xét. Tạc, tạc ha ha ha, dâu đen xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười vài tiếng. Longinus nguyên soái ngươi cũng quá manh động, ta vừa rồi chỉ là mở nho nhỏ trò đùa. Longinus khẽ cười nói. Ta cũng tại nói đùa với ngươi đâu. Dâu đen khóe miệng kéo động một cái. Lại sờ lấy cái ót, chất phác, cười nói. Hải vương thật hảo lợi hại a. Longinus nguyên soái, có thể đem hải vương lấy ra thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ sao? Ngươi vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Longinus lắc đầu, trách trời thương dân nói. Quá cường đại vũ khí. Là cái thế giới này phân tranh không ngừng nguyên do. Hôm nay trận chiến tranh này qua đi, ta liền sẽ đem nó vĩnh viễn phong tồn. Khó trách hải quân đạt được hải vương lại chưa từng có sử dụng tới. Mọi người chung quanh đều là tâm thần rung động. Suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ không cho là mình khi lấy được cường đại như vậy vũ khí sau còn có thể khắc chế chính mình. Dục vọng. Tuy nhiên bọn họ cũng không nguyện ý chính mình trở thành dạng này, kẻ ba phải. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối dạng này, kẻ ba phải, tâm sinh ra sự kính trọng. Nguyên lai hắn ngay từ đầu liền định để bí mật này vĩnh cửu phủ bụi xuống dưới. Lúc đầu bởi vì không có được cho biết hải vương vừa biến mất bí mà sinh lòng dị dạng Sakazuki. Dragon hai người, nhìn về phía Longinus ánh mắt. Cũng nhu hòa, ở phía xa xem chừng Neptune bọn người càng là cảm động đến rơi nước mắt. Longinus nguyên soái không chỉ có không có bại lộ Shirahoshi thân phận, thậm chí còn chủ động hứa hẹn không tái sử dụng cái này một vũ khí. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Longinus là trắng tinh an nguy mà làm ra trói buộc. Là muốn bức bách ta học ngươi một dạng từ bỏ Minh Vương sao? Bất quá. Đừng cho là ta sẽ để ý những cái kia dâu ria chỉ trích. Mà lại, Minh Vương Hải Vương ta tất cả đều muốn. Dâu đen ánh mắt che lấp nghĩ đến. nhưng rất nhanh liền thay đổi một bộ không có ý tứ gương mặt. Longinus nguyên soái độ lượng thật là làm cho ta xấu hổ a. Longinus làm theo là khẽ mỉm cười. Trên thế giới không có không lọt gió tường. Nếu như tin tức này không cẩn thận lưu truyền ra qua, này là trắng tinh an nguy. Hắn cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận xin giúp đỡ. Đương nhiên, đây đều là về sau lo lắng nữa sự tình. Trong lòng dạng này suy tư, Longinus trầm giọng nói, vừa rồi dẫn phát động tĩnh không nhỏ, chính phủ thế giới bên kia đoán chừng đã không gạt được. Cho nên, hội nghị liền sớm tổ chức đi. Hiện tại, muốn nên biết được hết thảy chân tướng người liền đi theo ta. Sinh tồn vẫn là hủy diệt, cái lựa chọn này từ chính các ngươi tới làm ra quyết định. Nói xong, Longinus liền quay người hướng trung ương cao ốc đi đến. Marivert, quyền lực lớn sảnh, ngươi nói cái gì? Lại là ngày mai. Tóc dài ngũ lão tinh đè nén lửa giận, suýt nữa liền sợi râu đều giận đến bay lên. Đứng ở phía dưới CP không lau mồ hôi lạnh nói. Sip đại nhân nói, lần này tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ngày đầu tiên bảo ngày mai, ngày thứ hai bảo ngày mai, cái này đều ngày thứ năm. Hắn còn tại nói rõ với ta thiên, nếu là hắn giải quyết không được hải quân, những tên kia liền lăn trở lại cho ta. Đổi một cái có thể làm được người đi. Tóc vàng mũ lão tinh bất mãn hô, cái này, Sip đại nhân cũng hẳn là cân nhắc đến muốn trấn an hải quân tâm tình a. CP không thử thăm dò nói ra. Trấn an tâm tình, hừ, cây đao này quả nhiên là càng ngày càng không thuận tay. Ôm đao ngũ lão tinh đang nói, đột nhiên, mặt đất mất tự nhiên rung động một cái. Chuyện gì xảy ra? Tóc vàng ngũ lão tinh nhíu nhíu mày, đứng tại bên cạnh cửa sổ, híp mắt hướng phía dưới nhìn lại. Quyền lực lớn sảnh ở vào bằng cách ngươi tòa thành bên trên tầng. Quan sát phía dưới, có thể đem hải quân bản bộ, tư pháp đảo, impel đao thu hết mắt. Đương nhiên, cách khoảng cách xa như vậy, thực cũng chỉ có thể nhìn thấy ba cái không tính rõ ràng chấm đen nhỏ. Mà hắn lần này nhìn lại, lại đột nhiên phát giác, trong tầm mắt chấm đen nhỏ nhiều lên, là ta xuất hiện ảo giác sao? Tóc vàng ngũ lão tinh xoa xoa mắt, định thần nhìn lại. Một chút kêu lên sợ hãi. Chờ một chút, tại sao có thể có nhiều như vậy cự hình hải quái xuất hiện? Nghe được hắn thét lên, ta bốn người nghi hoặc xem ra. Làm sao có số lượng đông đảo siêu cự hình hải quái xuất hiện tại hải quân bản bộ phụ cận? Tóc vàng ngũ lão tinh không quay đầu lại, lấy tới một cái ống nhòm tỉ mỉ quan sát. Đột nhiên hắn dùng thất kinh ngữ khí la lớn, này chiếc chiến hạm khổng lồ chẳng lẽ là Minh Vương? Còn có Longinus, hắn tại sao lại xuất hiện ở hải quân bản bộ? Cái gì? Minh Vương? Longinus, hắn không phải hẳn là tại Impel Down sao? Ta bốn người cũng là bối rối tiếp nhận ống nhòm, lấy bọn họ tính cách lịch duyệt đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có thể thấy được, cái này mấy chuyện liên hợp đến cùng một chỗ đối bọn hắn trùng kích to lớn. Vì sao lại xuất hiện loại này tình? Tóc dài ngũ lão tinh tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên trừng mắt, là Sip tên hỗn đản kia đang gạt chúng ta. Không phải hắn, đại hồ tử ngũ lão tinh sắc mặt trầm ngưng. Hoặc là nói, cái kia cùng chúng ta báo cáo tin tức người căn bản cũng không phải là hắn. Nói. Hắn dùng nghiêm khắc lạnh lùng ánh mắt bắn về phía một bên có chút mắt trợn tròn CP không uống hỏi nói. Những tin tình báo này là ai bảo ngươi truyền lại? Đúng, đúng, Sisteron đại nhân đang chủ trì tình báo công tác. CP không lắp bắp nói. Còn có Fujitora đại tướng ở một bên giám sát. Giám sát, ta nhìn căn bản chính là biển thủ mới đúng. Tóc quan ngũ lão tinh oán hận nói. Cicerone, Fusitora, tốt, bọn họ thật đúng là làm được quá tốt. Đang phát sinh Longinus sự kiện về sau. bọn họ vẫn không có thu hồi ISO quyền lực. Một mặt là đang thử thăm dò ISO thái độ, nhìn có cơ hội hay không đem hắn đến đỡ thành hải quân nguyên soái. Dù sao, bọn hắn cũng đều biết, Kizaru loại kia tính cách cũng không thích hợp trở thành nguyên soái. Một phương diện khác làm theo là bởi vì hải quân cùng CP không dò xét lẫn nhau. Để bọn hắn thoáng buông lỏng trong lòng cảnh giác, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, CP không quyền lực thả ra ngắn như vậy thời gian. Thu hồi lại đến, liền đã hoàn toàn biến thành hải quân hình dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục